là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 345, chương 345, máu đen hạt bụi nhỏ kinh khủng canh. 3. Chú thích, ẩn thân nguyên lý là một kiện vật thể. Phản xạ chỉ riêng sẽ bị mắt người hấp thu. Tỉ như một cái vật thể hấp thu toàn bộ sắc tố chỉ riêng liền sẽ bày biện ra màu đen. Trái lại thì bày biện ra màu trắng. Cái khác nhan sắc chỉ là hấp thu một bộ phận sắc tố chỉ riêng. Chỉ cần đem tất cả chỉ riêng đều dùng phương pháp đặc thù hấp thu hoặc vòng qua nên vật thể tiếp. Tục hướng nguyên phương hướng chiếu xạ, liền có thể ẩn thân. Lý Dạ Huyền sắc mặt dần dần trở nên ngưng trọng lên. Đứng tại chỗ bất động, con mắt trên dưới trái phải, bốn phía tìm kiếm, ý đồ có thể tìm tới A Thơ vị trí. Sao lại thế? Vì cái gì trên mặt biển không có gợn sóng? Lý Dạ Huyền sắc mặt trắng nhợt nói, ta nguyên bản trông cậy vào A Thơ mặc dù ẩn thân, nhưng là hắn đứng tại trên mặt biển. Hành tàu sẽ khiến nước biển ba động, kết quả không để mắt đến hắn biết bay điểm này. Lý Dạ Huệ tự lẩm bẩm, mặt như màu đất, lộ ra hết sức khó coi. Hiện tại, địch từ một nơi bí mật gần đó, ta ở ngoài sáng, Lý Dạ Huyền lâm vào bị động bên trong. A Thơ chỉ có đối người cảm thấy khó giải quyết thời điểm, mới có thể ẩn thân, bởi vì núp trong bóng tối đánh lén. Cũng không phải là kỵ sĩ chi đạo. Cái này nói rõ A Thơ cảm thấy Lý Dạ Huyền đã phi thường khó giải quyết. Hắn muốn bức thiết đạt được thắng lợi, cho nên mới sẽ lựa chọn ẩn thân, lấy có lưng kỵ sĩ chi đạo tinh thần đánh bại Lý Dạ Huyền. 367 cao ngất đầu cũng không xoay nói với Alexander, lấy ẩn thân thủ đoạn chiến thắng. Cái này xác thực có lưng kỵ sĩ chi đạo. Alexander gật đầu, đồng dạng là trực câu câu nhìn về phía trên mặt biển. Chiến đấu đến lúc này, giờ phút này, đã đến thời điểm mấu chốt nhất. Ánh mắt mọi người đều tập trung trên mặt biển, không có người rời ra chỗ khác, sợ bỏ qua cái gì đặc sắc nhất địa phương. Thậm chí có người nín thở, trợn tròn trong mắt, giống thay vào thành Lý Dạ Huyền thân phận. Sau đó tìm kiếm ẩn thân sau A Thơ chỗ. Lớn như vậy chiếc tử thần du thuyền bên trên, không có người nói chuyện, cũng không người nào dám nói chuyện. Bầu không khí ngưng trọng tới cực điểm, bởi vì bọn hắn ý thức được phải quyết ra thắng bại thời khắc đến. Trận này Lý Dạ Huyền versus A Thơ đại chiến cuối cùng rồi sẽ kết thúc. Đến cùng ai sẽ thắng được kẻ thắng lợi cuối cùng, đây là tất cả mọi người muốn biết sự tình. Giữa sân, Lý Dạ Huyền lộ ra có chút co quắp. Hắn tựa hồ bởi vì tìm không thấy A Thơ mà cảm thấy lo lắng bất an. Địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng. Lý Dạ Huyền đã xảy ra thế yếu ở trong. Tất cả mọi người rõ ràng, A Thơ sẽ ở Lý Dạ Huyền nhất là nôn nóng thời điểm, cho Lý Dạ Huyền một kích chí mạng, triệt để đánh bại Lý Dạ Huyền. Ở nơi nào, đến cùng ở đâu? Lý Dạ Huyền lo lắng giống to, hai tay giống như là điên dại loạn vũ, trên không trung loạn đả loạn vung, nhấc lên kình lực, đem phụ cận sóng biển thổi đến tầng tầng lớp lớp. Ai? Lý Dạ Huyền bại. Alexander lắc đầu, hắn làm được đã rất khá. Chúng ta giống hắn lúc này, ai có thể làm được điểm này? Đem A Thương bước đến mức độ này. Cao ngất nói, hiện tại tất cả mọi người nhận định Lý Dạ Huyền thua, ta muốn xuất thủ, bằng không thì lại muốn khiêng một cỗ thi thể trở về. Thần Thâu Dư Đồ hai chân tụ lực, chuẩn bị tùy thời bay vụt ra ngoài cứu Lý Dạ Huyền, để tránh A Thơ cho nên thất thủ giết chết Lý Dạ Huyền. Phải biết nơi đó thế nhưng là ở trên biển, không phải tại chiếc tử thần du thuyền bên trên. Không có chiếc tử thần du thuyền pháp tắc chế ước A Thơ. Hiu. Đúng lúc này, A Thơ tìm được Lý Dạ Huyền điên dại loạn vũ thời điểm khe hở. tập kích Lý Dạ Huyền cái ót. Không ánh sáng mang, không có năng lượng ba động, chỉ có ẩn thân trạng thái Aether. Cầm trong tay chủy thủ lưỡi dao, vô thành vô tức đâm về phía Lý Dạ Huyền cái cổ. Giờ này khắc này hắn không giống như là quang minh vĩ ngạn kỵ sĩ, so dư đồ càng giống một cái tiềm hành ẩn núp trong đêm tối sát thủ. Địch nhân một khi lộ ra sơ hở, chính là rắn độc xuất kích, thi triển tất sát nhất kích thời khắc. Chết! Aether đáy mắt ánh mắt âm độc. Chết người là ngươi! Lý Dạ Huyền quát lên một tiếng lớn, điên dại trạng thái hắn trong nháy mắt khôi phục lý trí, giống như là trợn mắt kinh công. Phía sau mọc mắt, đột nhiên quay người, tụ lực đã lâu song quyền, bỗng nhiên oanh ra, bành, BFBS, khí lãng nổ tung, Lý Dạ Huyền trực tiếp tuôn ra vận tốc âm thanh quyền. Được ăn cả ngã về không? Toàn bộ lực lượng, giống như là đánh vào giữa hư không? Kết quả oanh một tiếng nổ vang. Hơi nước trắng mịt mờ khí lãng nổ tung, không gian tựa hồ cũng tại rung động, từ trong hư không, lập tức xuất hiện Aether thân ảnh, ầm ầm giống đạn pháo giống như bay rớt ra ngoài, hung hăng đâm vào chiếc tử thần du thuyền thân tàu bên trên. Ném ra một cái cự đại hố lõm, không khó phát hiện, Aether xô ra tới hố lõm, ngay tại Lý Dạ Huyền đã từng xô ra tới hố lõm bên cạnh. Mà lại Aether xô ra tới hố lõm, so Lý Dạ Huyền trước đó xô ra tới hố lõm còn muốn lớn hơn một vòng không chỉ. Đối mặt chợt chuyển hướng, không ai từng nghĩ tới, toàn trường nhất thời lặng ngắt như tờ, tựa như lại có từng cái cằm ngã nát trên mặt đất thanh âm. Không ai từng nghĩ tới, đang muốn ám sát Lý Dạ Huyền thành công Aether, đột nhiên bị Lý Dạ Huyền một quyền đánh ngã trên mặt đất. Nhìn đâm vào thân tàu vỏ kim loại hố lõm Aether, hắn áo giáp trước ngực vị trí thật sâu rơi vào đi hai cái quyền ấn, kém chút đem áo giáp nện thông đồng dạng. Phía sau áo giáp không hề nghi ngờ cùng chiếc tử thần du thuyền thân tàu va chạm về sau, đoán chừng cũng là xẹp đi xuống một khối lớn. Tê! Aether đau đến chỉ rút hơi lạnh, lồng ngực xương sườn gãy mất hai, không, là đoạn mất ba cây. Phía sau xương cột sống cũng hẳn là đoạn mất mấy tiết. Toàn thân vết thương chồng chất, càng quan trọng hơn là, Aether một mặt mộng bức, hắn thấu tuyến màng ánh sáng bị Lý Dạ Huyền một quyền đánh nổ. Thấu tuyến màng ánh sáng rất yếu ớt, một quyền đánh trúng sẽ vỡ tan. Cũng là chuyện trong dự liệu, nhưng vượt quá Aether dự kiến chính là, vì cái gì Lý Dạ Huyền sẽ phát hiện hắn? Không chỉ có Aether một mặt mộng bức, không biết làm sao, liền ngay cả cái khác người xem cũng thế, bị dạng này chuyển hướng cái mù mờ. Lý Dạ Huyền quá cường thế, hoàn toàn là tụ lực đã lâu công kích, song quyền uy lực, thắng qua trước đó mỗi một quyền của hắn. Ta hiểu được, lúc trước hắn cái gọi là điên dại, toàn bộ là giả tưởng, nhìn như loạn vô trương pháp công kích, trên thực tế là tại tụ lực. Chẳng lẽ hắn ngay từ đầu liền phá Aether ẩn thân thuật, cho nên mới sẽ dạng này, từng bước một dẫn Aether mắc câu. Ngoạn tào, tuổi còn nhỏ, đã là ảnh đế tư chất a, quá lợi hại đi, ta đều bị lừa, nhưng vấn đề là... Hắn làm sao phát hiện ẩn thân trạng thái Aether đâu? Chiếc tử thần du thuyền bên trên người sử dụng, nhao nhao kinh hô, rất nhiều người đều thò đầu ra, đi xem bị đụng vào tàu thủy bên trên Aether tình huống. Bọn hắn làm sao biết, lúc trước trong chiến đấu, bị Aether đánh tan máu đen hạt bụi nhỏ, nhưng thật ra là Lý Dạ Huyền đối chiến bên trong bổ hạ một vòng. Liền đợi đến Aether một cước dẫm vào tới, liền ngay cả Aether cũng không nghĩ tới, bị đánh đến giải rác, phân bố trong không khí máu đen hạt bụi nhỏ, kỳ thật còn tại Lý Dạ Huyền trưởng khống bên trong, giống như là Lý Dạ Huyền tai mắt, một mực tiềm phục tại không gian các ngõ ngách,